Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 846 tu tập quang minh hệ phép thuật. Khoảng chừng đến nửa đêm 12 giờ thời điểm, mọi người mới chuẩn bị tản đi, đi ra Tốt Vui Cao, liền nhìn thấy Tốt Vui Cao cửa ngừng một dãy xe taxi. Trần Minh Tình làm lần này hoạt động tổ chức người, nhìn mỗi cái bạn học lên xe taxi. Bình thường là trong nhà ở tương đối gần bạn học, sẽ trên cùng một chiếc xe taxi, sau đó nhường tài xế thoáng nhiều chạy một điểm, lần lượt từng cái đưa mấy người về nhà. Hơn 50 cái bạn học, đánh nhanh 20 chiếc taxi, mà Viên Thư Duật quyết định trực tiếp về Ngư Khẩu thôn. Vì lẽ đó, lên xe liền cho tài xế nói rồi. Tài xế nhìn một chút Viên Thư Duật, Viên Thư Duật bên người Kỳ Hiển Huyên, gật gật đầu. Hai người kia vừa nhìn chính là học sinh, không phải người xấu, tuy rằng Ngư Khẩu thôn có chút hẻo lánh, cũng may chạy như thế một chuyến, ngày hôm nay buổi tối liền không cần chạy nữa. Trần Minh Tình nhìn Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên lên cùng một chiếc xe taxi, trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm, Kỳ Hiển Huyên nhưng là hết sức cao hứng, gia gia vốn là nói rồi, nhường ta thi đại học xong trở về vườn trái cây. Ngày hôm nay ta trở lại, gia gia nhất định sẽ hết sức cao hứng. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu. Chúng ta trực tiếp về vườn trái cây. Phỏng chừng ba mẹ đều ngủ, vẫn là không muốn đi quấy rối bọn họ. Sáng mai, lại trở về cho ba mẹ nói một chút. Ở vườn trái cây bên trong, Điền Nam Kỳ gia biệt thự trong, có một cho Kỳ Hiển Huyên gian phòng. Nàng đều không có làm sao ở qua, bởi vì từ gần một năm trước khai giảng, nàng liền tiến vào một bên trong lớp 12 ban 1. Trở thành Viên Thư Duật ngồi cùng bàn. Coi như là Viên Thư Duật không đến lên lớp, nàng cũng là nghiêm túc cẩn thận nhớ kỹ mỗi môn học bút ký, cho Viên Thư Duật chuẩn bị. Vì lẽ đó, trở lại vườn trái cây số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xe ở đạo trên đường lái, Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên nói chuyện phiếm. Sắp tới đặt Ngư Khẩu thôn, thanh toán tiền xe, một rồng một người xuống xe, liền hướng vườn trái cây đi đến. Vườn trái cây cửa lớn nhắm, thế nhưng không có buộc trên. Nhẹ nhàng mở ra vườn trái cây cửa, Viên Thư Duật lộ ra vẻ mỉm cười. Mặt trăng rất sáng, chiếu lên vườn trái cây sáng loáng. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trăng Lưỡi Liềm, Bạch Quyển bốn cái tiểu tử. Trời vừa sáng liền nghe đến Viên Thư Duật trở về âm thanh. Trực tiếp uông uông kêu xông tới. Viên Thư Duật nhìn một chút, Bạch Quyển thân thể là cao lớn nhất. Hơn nữa, cùng Viên Thư Duật rất thân. Nhưng là, này bốn cái tiểu tử bên trong, liền Bạch Quyển là không có linh căn. Sau đó, cùng cái khác ba tên tiểu gia hỏa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì Viên Thư Duật quyết định, mùa hè này tìm thời gian cùng Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Trăng Lưỡi Liềm ký kết khế ước, nhường bọn họ tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Hiện tại, này ba tên tiểu gia hỏa thân thể đã rất cường tráng. Hơn nữa xem như là thành niên, có thể bắt đầu tu luyện. Nghe xong bốn cái tiểu tử tiếng kêu, Kỳ Huyền Quy mấy cái đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Viên Thư Duật. Hành lễ qua đi, cũng là tản đi, Viên Thư Duật nằm ở biệt thự trên giường. Suy nghĩ một chút, quyết định đi Anh Quốc lữ hành một hồi. Tất lại còn có hơn 10 ngày thời gian. Thành tích thi vào đại học mới hạ xuống. Dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng đi Anh Quốc lữ hành. Anh Quốc vẫn là Viên Thư Duật khá là ngóng trông quốc gia. Nhớ tới đến Anh Quốc danh thắng di tích cổ, Viên Thư Duật chính là một trận động lòng. Suy nghĩ một chút, dùng WeChat cho tiểu muội Kỳ Hiển Huyên, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp gửi đi tin tức, hỏi bọn họ đều có đi hay không. Rất nhanh, Kỳ Hiển Huyên đầu tiên nói rồi, muốn tùy tùng Viên Thư Duật đi. Hơn nữa, đề nghị mang tới Kỳ Hiển Anh cùng đi. Bởi vì Kỳ Hiển Anh ở nước Anh từng đọc sách, đối với Anh Quốc hiểu rất rõ. Có Kỳ Hiển Anh, sẽ rất thuận tiện. Viên Thư Duật tự nhiên là đáp lại. Tiếp đó, Viên Thư Kỳ cũng là trở về tin tức, nói muốn đi. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp do dự một chút, hỏi Tiêu Tốn, Viên Thư Duật nở nụ cười. Xác thực, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp trong nhà tình huống không phải cực kỳ tốt. Xuất ngoại lữ hành, đối với bọn họ tới nói vẫn còn có chút đắt giá. Viên Thư Duật trực tiếp mở miệng, nói phí dụng hắn bao. Nhường Triệu Chiêu Dương mang tới Bạch Nhược Tuyết cùng đi. Triệu Chiêu Dương do dự một chút, cuối cùng đáp ứng rồi. Triệu Chiêu Dương cũng biết, Viên Thư Duật không thiếu tiền. Hơn nữa hắn cùng Viên Thư Duật quan hệ tốt như vậy. Nếu như không đi, từ chối Viên Thư Duật, Viên Thư Duật nhất định sẽ không cao hứng. Đường Hội Hiệp do dự một chút, cũng là đáp ứng rồi. Ước định cẩn thận ngày mai đều mang hộ chiếu lại đây. Sau đó nhường Kỳ Gia người đi công việc visa sự tình. Viên Thư Duật nhìn không có chuyện gì, lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Long Châu không gian vẫn là ban ngày. Xem ra ánh mặt trời sáng lạn. Viên Thư Duật đi bãi chăn nuôi nhìn một chút. Hiện tại bãi chăn nuôi đã quy mô khá lớn. Bãi chăn nuôi bên trong sản xuất trứng, sữa, thịt, vẫn là thụ tinh thiếu nữ vẫn khống chế sản lượng. Không phải vậy khẳng định đạt được nhiều ăn không đến. Dù sao, nói đến chỉ có Viên Thư Duật một rồng ăn những thứ đồ này. Tuy rằng, thỉnh thoảng sẽ lấy ra một ít cho Kỳ Huyền Quy bọn họ. Cho người nhà, mức tiêu hao vẫn là quá thấp. Viên Thư Duật lại đi vườn trái cây, rau dưa vườn nhìn một chút. Vườn trái cây bên trong nhiều rất nhiều cọc gỗ ngắn thực vật. Rau dưa vườn vẫn là nhỏ như vậy, đều không có xây dựng thêm. Thế nhưng, cũng đầy đủ Viên Thư Duật tiêu hao. Tiếp đó, Viên Thư Duật còn đi hồ bên cạnh nhìn một chút. Nhìn thấy nước Trường Sinh một nhà ba người. Hiện tại, bọn họ sinh hoạt phi thường thảnh thơi. Duy nhất tiếc nuối, chính là không thể thời thường gặp được Viên Thư Duật người chủ nhân này. Mà Thủy Thi Thi thì lại thị phi thường cần phấn nỗ lực. Đã sắp muốn đến Kim Đan Kỳ. Chờ đến Kim Đan Kỳ, nàng là có thể đem đuôi cá hóa thành đùi người. Vào lúc ấy, liền có thể lên bờ, làm bạn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật ở Long Châu không gian đi dạo nửa ngày, cảm thấy hết thảy đều tốt, liền bắt đầu giác đến phát chán lên, thả ra cái bụng ăn một bữa Kỳ Viên làm phong phú cơm nước. Viên Thư Duật đột nhiên nhớ tới đến, chính mình nhưng là ở chủ thần lai đặc nơi đó được quang minh hệ truyền thừa. Nếu không có chuyện, liền tu luyện một chút quang minh hệ phép thuật đi. Viên Thư Duật lật xem một lượt ký ức. Quang minh hệ phép thuật cơ bản tới nói, chia làm hai loại, một loại là chữa trị hệ phép thuật, một loại là công kích hệ phép thuật, mặc kệ là chữa trị hệ vẫn là công kích hệ, đều mang theo đặc hữu quang minh sức mạnh. Viên Thư Duật bên trong thân thể quang minh hệ năng lực không yếu. Vì lẽ đó học tập lên những pháp thuật này, nên cũng không lao lực. Viên Thư Duật nhìn đột nhiên cảm thấy, quang minh hệ phép thuật rất thú vị, sử dụng lên. Đều là thánh quang một mảnh, sau đó làm cho người ta thị giác xung kích rất lớn. Nếu như lại phối hợp màu trắng mục sư phục, xác thực làm cho người ta rất cảm giác thần thánh. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật lại muốn áo cổ tư đinh. Von, ai địch đặc, không biết này ba cái sinh vật, bọn họ hiện tại quan hệ làm sao? Dù sao, đồng thời trải qua nhiều như vậy. Hơn nữa, còn đều chiếm được đồng nhất chủ thần truyền thừa. Quan hệ của bọn họ nên hòa hoãn nhiều đi. Viên Thư Duật đi vào chuyên môn tu tập phép thuật gian phòng. Căn phòng này, bốn phía đều có kết giới. Phóng thích phép thuật, sẽ oanh kích đến kết giới trên. Sẽ không làm hỏng gian phòng. Cũng sẽ không tạo thành phá hoại. Cũng sẽ không để cho phép thuật vô ý xúc phạm tới những người khác hoặc là sự vật. Trước đây, Viên Thư Duật chính là ở trong căn phòng này tu tập phép thuật. Thần thuật, Viên Thư Duật đọc thầm quang minh hệ phép thuật đơn giản nhất một phép thuật xuân về thuật. Điều động bên trong thân thể của mình lực lượng ánh sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.